Chương 1. 114 cứu mạng A Kiều Mộc liền đứng tại trước kệ sách cách đó không xa, kia thi khôi xông tới lúc, hai người cách xa nhau bất quá 3 bước xa. Giống nó há mồm lộ ra răng nanh, cả khuôn mặt biến dị đến vằn mẹo. Này thi khôi bỗng dưng ở trước mắt nàng nhảy ra, dù là Kiều đồng học kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không khỏi bị dọa kêu to một tiếng. Khoảng cách gần nhìn xem chương này thịnh thế mỹ nhan, thật là khiến người ta tê cả da đầu. Kiều Mộc vô ý thức triệu ra thước, phích lịch như lôi đỉnh một cái nện, trực tiếp ngã tại đánh tới thi khôi trên đầu. Cái này thi khôi trong mồm đã mọc ra răng nanh, nhưng hành động ý thì nguyên không vui. Kiều Mộc một thước xuống dưới, lúc này đem thi khôi đầu cho đập nát. Nàng nhếch miệng nhỏ, tự nhủ, nhanh như vậy liền bắt đầu dị biến răng nanh. Răng nanh thế nhưng là cấp 2 thi khôi ký hiệu, lần này thi khôi bộc phát, thời kỳ trước thời hạn không nói, dị biến tốc độ còn phi thường kinh người. Một đời trước chí ít bộc phát 7 ngày sau mới có bộ phận thi khôi dị biến thành cấp 2, lần này thực sự là biến dị gọi người có chút trở tay không kịp. Vòng qua đều chết hết thi khôi, Tiểu Mục đi vào di động sau tường phòng tối. Trong này hẳn là một cái phòng chứa đồ, nơi hẻo lánh bên trong còn trốn tránh hai cái thi khôi. Hai cái nhìn không ra diện mục thật sự nữ thi khôi đánh tới, mở to bạo đột ánh mắt, khuôn mặt giữ tận một trước một sau hướng nàng lao đến. Đối mặt một tên cấp 4 huyền sư, này hai con hiển nhiên không đáng chú ý. Kiểu Mục rất nhanh giải quyết các nàng sau, tâm tình lại có chút buồn vô cớ xa xút. Cái này hẳn là phụ chủ tiệm một nhà ba người đi. Thi khôi buộc phát về sau, đánh giá chủ tiệm liền đem vợ của mình nữ chuyển di tiến phòng tối tị nạn. Nhưng trong ba người khẳng định có một người bị trọng thương, không có chống bao lâu liền chết. Phía sau, làm cho lòng người đau chuyện liền phát sinh. Người chết kia thi biến sau đánh mất tâm hồn, tự tay chơi chết hai cái khác chí thân, một nhà ba người, nguyên bản mỹ mãn một nhà liền triệt để như vậy giải tán. Tiêu Mục nghĩ đến phụ thân, đáy lòng oán hận phẫn nộ. Thực ra khi nhìn đến thi khôi xông vào phụ mẫu phòng ngủ hành hung nha y mà thở, đã sớm tan thành mây khói. Bất luận cái gì hoán khí tại tai nạn cùng người nhà trước mặt đều có thể hóa thành hư không. So với phủ chủ tiệm một nhà thê thảm, Tiêu Mục thực tình cảm thấy, không có gì so người một nhà chỉnh tề tốt hơn. Rồi nói đến, phụ thân của nàng trên bản chất là thiện, tại đối mặt sinh tử thời khắc, sẽ không chút do dự đẩy ra mẫu thân của nàng. Chỉ là nào đó chút thời gian quá ngu hiếu, đánh giá đời này QNZ không đổi được. Tiêu Mục tại phòng chứa đồ dạo qua một vòng, tìm thơ y 10 túi gạo cùng mấy trăm tấm không có phụ lục giả phụ lục. Nàng tự nhiên đem giả phụ lục đều ném đi, đem gạo ném vào đảo nguyên trong đất, đang chờ rời đi, mũi chân đá đến một cái sơn hộp gỗ màu đen. Tiêu Mục khom lưng cầm lấy mở ra nhìn lên, ánh mắt không khỏi có chút sáng lên, trong hộp gỗ nằm một khối 3 ngón phẩm chất, bề ngoài xấu xí ngọc bài, cùng với chừng 300 trường không bạch phù giấy. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, có này hơn 300 tấm không bạch phù giấy, nàng muốn vẽ nhiều chút trí vật phù liền không cần phát sầu. Tiêu Mục đem khối kia ngọc bài cầm ở trong tay lật qua lật lại nhìn nhìn, không nhìn ra manh mối gì, dứt khoát đem nó ném hồi trong hộp, trước cùng gạo cùng nhau ném vào đảo nguyên. Thu hồi đảo nguyên tâm về sau, Tiêu Mục đi ra khỏi nhà này phủ cửa hàng. Mưa thôi ngừng, trong không khí mang theo một chút ướt át khí tức. Tiêu Mục quay người nhìn một cái lệnh người thổn thức không thôi một nhà ba người, thầm nghĩ trong lòng, chỉ mong kiếp sau, các ngươi một nhà có thể chỉnh tề bình an vui sướng. Cứu mạng A, cứu mạng chỗ rẽ truyền đến Kiều Văn Quyên thất kinh thét lên. Tiêu Mục tức giận nhìn sang, chỉ thấy Kiều Văn Quyên một người xông vào trước nhất, lao thái thái lộn nhào run run rẩy rẩy cùng ở phía sau chạy. Phía sau, theo đuôi mười mấy cái khuôn mặt dữ tợn thi khôi theo đuổi không bỏ. Kiều Mộc kéo ra khoe mắt, trong lòng buồn cười, tiểu gia mẫu nữ tới.